Xích Tâm Tuần Thiên, tập 358. Thành phần chén thuốc này rất phức tạp, dựa vào khứu giác cũng không thể phân tích ra bao nhiêu. Lâm Hữu Tà thu chén thuốc này vào trong hộp chữ vật, ta mang về rồi sẽ nghiên cứu cụ thể hơn. Đối với phán đoán của Lâm Hữu Tà, Khương Vọng đương nhiên cũng tin tưởng. Hắn rất khó quên cái dáng vẻ yên lặng đảo thuốc của Lâm Hữu Tà, cái loại cảm giác bình tĩnh chịu đựng đau đớn kia, tới mức độ nào mà nói khá là tương tự Khương Vũ Khí. Lâm Hữu Tà có thể tự mình chế được dược ức chế chứng sợ hãi, đương nhiên có thể nghiên cứu rất sâu đối với dược vật. Có vẻ như Trịnh Thường Minh cũng không cảm thấy kỳ lạ, ngầm đồng ý Lâm Hữu Tà thu hồi chén thuốc này, không phát biểu bất cứ ý kiến gì, chỉ là dùng ánh mắt quan sát căn phòng này một cách tỉ mỉ. Khương Vọng chỉ đứng tại cửa phòng, sau lưng là ánh sáng rất khó có thể xưng là ánh sáng mặt trời sáng lạn, phía trước chính là hai vị bộ đầu thanh bài bận rộn làm việc. Thư phòng rất yên tĩnh, thế nhưng cũng có ngôn ngữ đặc biệt miêu tả quỹ tích hoạt động của một vị thiên tri kiêu tử. Mỗi một người tới thăm đều dự định tìm ra cái loại ngôn ngữ đặc biệt kia để giao lưu với căn thư phòng này, kể cả là Khương Vọng. Ánh mắt quán rơi trên người hai vị thanh bài lại tản đi, ở trong nhà mắt đã suy nghĩ rất nhiều. Từ ngày đó lấy đi một quyển sách và một bức chữ từ nơi này trở về, trung gian còn có trận tang lễ 3 ngày của Khương Vô Khí. Căn thư phòng này thực sự là không thay đổi một chút nào, giống như là trong nhiều ngày qua không ai đi tới nơi này vậy. Hắn không khỏi nghĩ tới Phùng Cố chỉ đơn thuần tưởng nhớ Khương Vô Khí, không muốn thay đổi bố cục mà hắn ta đã sắp xếp khi còn sống, hay là còn muốn để lại một thứ gì đó. Nếu như trong thư phòng này có thể tìm tới một vài tin tức thú vị nào đó, là do Khương Vô Khí để lại hay là Phùng Cố để lại đấy. Phùng Cố là tự sát. Bên tai bỗng nghe được tiếng truyền âm của Lâm Hữu Tà, làm cho Khương Vọng ngẩn ngơ một lát. Hắn không hiểu tại sao Lâm Hữu Tà lại cố ý tránh đi Trịnh Thương Minh, âm thầm truyền âm giao lưu, thế nhưng vẫn bị tin tức ẩn chứa trong những lời này dọa tới, không nhịn được mà nhìn sang. Tự nhiên chút đi. Ở bên tai lại nghe được giọng nói của Lâm Hữu Tà. Thế là Khương Vọng tự nhiên liếc nhìn Trịnh Thương Minh, thực hiện chức trách giám sát của mình. Không hiểu tại sao khi so với Trịnh Thương Minh, một người căn chính mưu hồng, Lâm Hữu Tà lại tin tưởng mình hơn. Thế nhưng đối với sự phân tích của Lâm Hữu Tà, Khương Vọng tin tưởng. Năng lực và tinh thần trách nhiệm của nàng ta đều là vô cùng trực quan. Tại sao lại biết? Khương Vọng truyền âm lại hỏi. Lâm Hữu Tà tiếp tục truyền âm giải thích. Mặc dù lão ta cố ý lừa dối, muốn cho người ta cảm giác việc lão ta tự sát là do hung thủ bố trí hiện trường một cách hoàn mỹ, lão ta cũng hoàn toàn chính xác làm được rất tốt. Thế nhưng lừa người dễ, mà lừa chính mình lại khó. Thi thể của lão ta đã nói cho ta biết, thực sự lão đã tự sát. Khương Vọng lại nghĩ tới cái câu danh ngôn kia của Lâm Hữu Tà. Thi thể đã tập hợp những manh mối tạo thành, hoàn toàn là bóc ra quan hệ phức tạp sau thi thể, chỉ tìm câu trả lời mà mình muốn từ thi thể. Chắc chắn nàng đã nghiên cứu thi thể của Phùng Cố không chỉ một lần, cho nên mới có thể chắc chắn tới mức như vậy. Khương Vọng đang định nói chuyện, ở bên tai lại nghe được một giọng nói khác. Cha ta sắp thần lâm. Là giọng nói Trịnh Thương Minh. Lúc này vị công tử Đô Úy Bắc Nha đang đứng tại trước kệ sách to lớn đối diện thư án, ánh mắt rất nghiêm túc quan sát, kiểm tra cẩn thận giống như là Lâm Hữu Tà đang kiểm tra chỗ ngồi của Khương Vô Khí vậy. Rất khó tin là vị công tử này cũng đang âm thầm truyền âm nói chuyện với Khương Vọng. Chỉ 3 người mà lại mở ra 2 chiến trường nói chuyện phiếm. Rất rõ ràng mặc dù Trịnh Thương Minh và Lâm Hữu Tà ở chung coi như là hòa thuận, thế nhưng không tính là người một đường. Trịnh Thương Minh là con trai duy nhất của Trịnh Thế, đương nhiên cũng là dòng chính của Thiên Tử. Ở một mức độ nào đó mà nói, hắn ta đại biểu cho Thiên Tử, đương nhiên cũng có lợi ích của Trịnh gia hắn ta tại Tuần Kiểm Phủ nữa. Còn Lâm Hữu Tà thì sao? Đại biểu cho tứ đại thanh bài thế gia đã xuống dốc, hay là chính nào? Tại sao lão ta lại muốn như vậy? Đầu tiên Khương Vọng truyền âm hỏi Lâm Hữu Tà, lại truyền âm cho Trịnh Thương Minh, chúc mừng. Mặc dù lời chúc mừng đến lúc này có hơi kỳ quái, thế nhưng đối với chủ đề mà Trịnh Thương Minh mở ra, cũng không có những lời nói tốt đẹp khác để nói tiếp. Nhất là lúc này nội dung mà Lâm Hữu Tà đang nói rất đặc sắc. Hắn liền qua loa Trịnh Thương Minh một câu. Giọng nói của Lâm Hữu Tà tiếp tục vang lên bên tai. Phùng Cố rất rõ ràng năng lực phá án của Bắc Nha, biết rất khó có thể ngụy trang hoàn hảo, không để lại chút dấu vết nào. Mà lại khi sau khi lão ta chết, lại không thể điều khiển bất cứ kẻ nào nữa. Cho nên lão ta dứt khoát từ bỏ động tay động chân trên thi thể của mình, cứ như vậy mà treo cổ tự sát một cách đơn giản. Chỉ dùng một bức di thư chứa đầy ẩn ý, đã có thể chế tạo ra giả tượng như là bị sát hại. Còn mục đích của lão ta? Lão ta chết, cuối cùng sẽ dẫn tới mọi người hoài nghi cái gì? Mục đích của lão chính là như vậy. Lão ta muốn dùng cái chết của lão để Bắc Nha truy xét những chuyện khác. Trịnh Thường Minh gần như là cùng lúc truyền âm tới. Hắn ta lại đi đường thẳng vào chủ đề nói. Khương huynh có hứng thú với vị trí đô úy Bắc Nha hay không? Tu vi hiện tại của huynh rất là phù hợp. Nếu như huynh muốn ngồi trên vị trí này, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực ủng hộ huynh. Hắn ta chưa từng nói hắn ta muốn báo thứ gì. Việc hắn ta ra mặt nói chuyện với Khương Vọng về chuyện này cũng đã là một điều kiện. Hiện tại Trịnh gia ủng hộ Khương Vọng. Như vậy cho tới khi Khương Vọng rời chức, đương nhiên cũng cần phải ủng hộ Trịnh Thương Minh. Khương Vọng im lặng một lát. Lâm Hữu Tà và Trịnh Thương Minh đều đang bận việc trong tay. Không ai thúc giục, cũng đều cảm thấy Khương Vọng đang tập trung suy nghĩ. Khương Vọng cũng hoàn toàn chính xác là đang tự hỏi, chỉ là không phải suy nghĩ một vấn đề mà thôi. Đồng thời nói chuyện với cả hai người, mà lại mỗi một cuộc nói chuyện đều có lượng tin tức rất lớn. Hắn rất khó có thể rõ ràng mọi chuyện ở trong thời gian ngắn được. Đầu tiên là vấn đề của Lâm Hữu Tà. Khương Vọng truyền âm trả lời. Ngươi cảm thấy Phùng Cố muốn để Bắc Nha điều tra cái gì? Sau đó là chuyện mà Trịnh Thương Minh nhắc tới. Nếu như phải nói thực, không người nào sẽ không muốn vị trí đô úy Bắc Nha cả. Mặc dù tại phương diện cấp bậc mà nói, nó chỉ là tứ phẩm, thế nhưng quyền lực và vị trí này có thể nắm giữ là tới gần chính sự đường, gần với những đại nhân vật trong chính sự đường. Chức quan này có tên đầy đủ là đô úy tuần kiểm đô thành, tuần kiểm phủ, kiêm đô thành tuần kiểm sứ. Chức năng là thống ngự thanh bài trong cả nước, truy nã khắp đông vực không trở ngại. Lại thêm mấy chữ lệ thuộc trực tiếp thiên tử, có khả năng bùng nổ ra năng lượng chính trị khó mà tưởng tượng được. Có thể nói là điển hình của chức kém nhưng mà quyền trọng, là chức vị cao nhất mà tu sĩ ngoại lưu cảnh có thể leo tới tại Đại Tề. Trịnh Thế muốn rời chức cũng không phải là bí mật gì. Tới tuổi và trạng thái hiện tại của ông ta, nếu còn không lên cấp thần lâm thì sẽ ảnh hưởng tới tu hành trong tương lai. Vô số người trên triều đình đều đang nhìn chằm chằm vị trí này. Lần trước Trương Vệ Vũ đột ngột ra tay với Khương Vọng ở trên triều đình, còn tự thân dẫn đội đi tới Thanh Dương trấn điều tra, chính là một ví dụ tươi sáng. Rất nhiều người đã coi Khương Vọng là đối thủ cạnh tranh. Được Trọng Huyền Thắng nhắc nhở, Khương Vọng cũng không phải là không mong chờ. Chỉ là hắn không nghĩ tới trong tình huống này, Trịnh Thương Minh lại đột ngột nhắc tới chuyện này, hơn nữa còn nói thẳng thắn như vậy. Hắn ngẫm nghĩ, vẫn quyết định sau khi bàn luận với Trọng Huyền Thắng rồi quyết định sau. Truyền âm trả lời. Chuyện này quá đột ngột, ta cần thời gian để suy nghĩ. Lúc này giọng nói của Lâm Hữu Tà vang lên, phân tích rất rõ ràng. Không có. Năm đó chính là người hầu hạ mẹ đẻ của Khương Vô Khí, là Lôi Quý Phi. Sau khi Lôi Quý Phi mất, mới hầu hạ Khương Vô Khí. Có thể để ông ta không tiếc lấy tính mạng bản thân để Bắc Nha tới điều tra, còn có thể là chuyện gì? Đương nhiên có thể. Giọng nói Trịnh Thương Minh cũng đang truyền tới. Nếu như là huynh muốn ngồi lên trước đô úy Bắc Nha, vụ án ngày hôm nay cũng là một cơ hội rất tốt. Bên này truyền tới, bên kia truyền đi. Nếu Khương Vọng không phải là người mang thanh văn tiền thái, kiểm soát âm thanh có thể nói là không tầm thường, thực đúng là chưa chắc có thể xử lý tốt được. Thế nhưng chấn động trong lòng thực sự khó tả. Hắn nghĩ tới vào ngày tang lễ của Khương Vô Khí, câu nói của Phùng Cố tại bức tường kia. Điện hạ đã đạt được điều mà ngài ấy muốn. Thế nhưng chuyện mà lão cậu ta muốn vẫn chưa thực hiện được. Mạch suy nghĩ liên thông. Phùng Cố không tiếc mạng sống, chế tạo ra giả tượng bị mưu sát, là muốn điều tra lại vụ án Lôi Quý Phi gặp chuyện tại năm thứ 38, theo lịch Nguyên Phượng, muốn tìm ra hung phạm năm đó. Lão ta tự gọi mình là lão cậu. Thế nhưng khi Khương Vô Khí chết đi, đã không còn bất cứ bận tâm nào, nhất định phải cắn xuống một miếng thịt của kẻ thù. Khương Vọng đè gợn sóng đáy lòng xuống, truyền âm hỏi Lâm Hữu Tà. Nói như vậy, chắc hẳn bên trong Trường Sinh Cung sẽ có manh mối để lại, có thể liên hệ trực tiếp với vụ án Lôi Quý Phi gặp chuyện, đúng không? Lại truyền âm hỏi Trịnh Thương Minh. Cơ hội gì vậy? Lâm Hữu Tà nhanh chóng truyền âm trở lại. Không có giải thích nào khác hợp lý hơn hết. Ta hy vọng người có thể giúp ta. Manh mối này cần nắm giữ trong tay của ta. Vì sao? Khương Vọng hỏi lại. Thảo nào Lâm Hữu Tà cần truyền âm, làm cho thần thần bí bí. Hóa ra nàng ta muốn giấu Trịnh Thương Minh, một mình nắm giữ manh mối này. Chỉ là tại sao nàng lại cảm thấy mình sẽ giúp nàng, mà không phải là giúp đỡ Trịnh Thương Minh có quan hệ gần với mình hơn đây? Đúng vào lúc này, giọng nói của Trịnh Thương Minh cũng vang lên. Bởi vì bối cảnh của vụ án vô cùng phức tạp, hoàn toàn không đơn giản như hiện tại nó biểu hiện, dính tới rất nhiều vấn đề. Đô úy Bắc Nha tương lai cần thể hiện năng lực xử lý quan hệ phức tạp, càng phải thể hiện thái độ bản thân cho thiên tử thấy. Trong khi nói chuyện với Lâm Hữu Tà, Khương Vọng đã ý thức được cái chết của Phùng Cố là một bản án phức tạp cỡ nào, cho nên rất khó có thể biểu hiện, hiểu được. Tại sao Trịnh Thương Minh lại tiếp cận vụ án này? Vì sao Trịnh Thế lại đồng ý để cho Trịnh Thương Minh tiếp phụ trách? Những vụ án vô cùng phức tạp lại còn liên quan tới cung đình như thế này, thì những người tham dự xử lý rất khó có thể toàn thân trở ra. Bi kịch trong lịch sử cũng không có thiếu. Người thông minh hẳn là nên trốn tránh mới đúng. Phía sau dây dưa thiên ti vạn lũ, thật giống là biển sâu vô tận, làm cho người ta không rách mà rút. Bao nhiêu người chết chìm mới coi như thôi đấy. Trịnh Thương Minh hoàn toàn có thể tránh khỏi vòng xoáy này, thế nhưng lại đâm đầu vào. Vì sao lại vậy? Thế nhưng theo câu trả lời này của Trịnh Thương Minh, hắn đã hiểu. Vị trí đô úy Bắc Nha chỉ phụ trách báo cáo với thiên tử, thứ cần duy nhất cũng là sự tin tưởng của thiên tử. Trịnh Thương Minh chủ động phụ trách vụ án này chính là biểu thị trung thành đối với thiên tử. Hắn ta và cha của hắn ta chỉ chung với thiên tử, không e ngại việc đắc tội với bất cứ kẻ nào, thậm chí không sợ thịt nát xương tan. Đồng ý Khương Vọng cũng phải có can đảm cắn xé bất cứ kẻ nào mới có thể đạt được sự tin tưởng của thiên tử. mới có thể ngồi lên bảo tọa đô úy Bắc nha. Cho nên Trịnh Thương Minh mới nói, vụ án này là một cơ hội. Điều này chính xác là một cơ hội. Cơ hội mê người, lại nguy hiểm. Ta đại khái cũng hiểu được. Khương Vọng truyền âm trả lời Trịnh Thương Minh. Để ta suy nghĩ thêm một thời gian. Giọng nói Lâm Hữu Tà tiếp tục vang lên. Bởi vì trước khi Thập Nhất Điện Hạ bỏ mình, Trường Sinh Cung vẫn luôn săn sóc ta. Khương Vọng nhíu mày, thầm nghĩ, đây là lý do gì chứ? Hắn lại truyền âm lại. Nếu như thực như lời ngươi nói, bên trong Trường Sinh Cung có manh mối lưu lại, giữ trong tay ngươi cũng là với giữ trên tay Trịnh Thương Minh, có khác gì nhau chứ? Nếu chỉ cần đưa ra chân tướng thì chúng ta cùng nhau chứng kiến nó, chẳng phải là càng sáng tỏ hơn sao? Lúc này Lâm Hữu Tà đã kiểm tra thư án của Khương Vô Khí xong, đứng dậy đi tới giá sách, đựng tranh chữ, đồng thời tiếp tục truyền âm cho Khương Vọng. Trước một canh giờ Phùng Cố tự sát, có người đã đặt một thứ trước chúng ta. Không biết tại sao nghe được lời này, Khương Vọng lập tức liên tưởng tới sự kiện mà Lệ Hữu Cứu đã từng nói. Năm đó sau khi Lâm Huống chết, có người đưa thi thể ông ta tới trước mặt Lâm Hữu Tà, khi đó mới 3 tuổi, làm cho nàng ta mắc chứng sợ hãi. Thân là truyền nhân thanh bài thế gia, lại không cách nào có thể nhìn thẳng thi thể. Là cái gì? Khương Vọng hỏi. Ngón tay Lâm Hữu Tà xẹt qua giá sách, truyền âm với giọng rất bình tĩnh. Một thanh đao nhỏ dùng để phẫu thuật thi thể, phía trên có ấn ký độc môn của cha ta, là thứ mà năm đó ông ta đánh mất. Trong khoảnh khắc này, tóc gáy của Khương Vọng dựng đứng. Phùng Cố chết còn phức tạp hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Không chỉ là có khả năng liên quan tới vụ án Lôi Quý Phi, lại có thể còn liên lụy tới một đại danh bộ Lâm Huống nữa sao? Ý ngươi là năm đó cha ta vì điều tra vụ án Lôi Quý Phi mới dẫn tới kết cục bỏ mình? Lâm Hữu Tà lạnh nhạt nói. Mà qua nhiều năm như vậy, ta cũng chỉ đơn giản muốn làm rõ điều này mà thôi. Người biết chuyện về cái chết của Lâm Huống năm đó vẫn luôn giữ kín như bưng. Hóa ra là bởi vì quấn vào cung đình bí án Lôi Quý Phi gặp chuyện hay sao? Nếu như nói ngay từ đầu phân tích của Lâm Hữu Tà chỉ dừng lại tại phương diện suy đoán, thế nhưng nếu kết hợp với dao giải phẫu của Lâm Huống khi trước, thì có thể khẳng định nguyên nhân mà Phùng Cố muốn tự sát đã rất rõ. Tổng quản thái giám Trường Sinh Cung treo cổ mà chết, đây là một vụ án mà người nghe xong đã phải sợ hãi, mà nguyên nhân phía sau của nó lại càng kinh khủng hơn. Còn phải ngược dòng 17 năm lịch sử, truy tra tới năm thứ 38 theo nguyên phượng lịch, liên quan tới cái chết của Lôi Quý Phi, hàn độc nhập mạng Khương Vô Khí, cùng với cái chết của một đại danh bộ. Đây là một đại án đủ để chấn động toàn bộ Tề Quốc. Nói nghiêm trọng hơn, nó đang phát triển, rất có thể ảnh hưởng tới cách cục chính trị toàn bộ Đại Tề. Chỉ cần nghĩ thì cũng biết, có thể hại chết Lôi Quý Phi, lại có thể đè xuống nhiều chuyện như vậy. Trong toàn bộ Tề Quốc có mấy người đây? Người nào không phải là người trên người? Thảo nào trong di thư Phùng Cố đã nói, mạng nhỏ của lão đây, chết không đáng tiếc. Nằm một quan tài thì nằm quan tài chứ. Lão ta biết lão chết, rất có thể không nổi lên được bất cứ gợn sóng nào. Đây chỉ là sự cố gắng cuối cùng của lão, không còn cách nào khác, chỉ chết mà thôi. Người không tin Trịnh Thương Minh sao? Khương Vọng khó khăn hỏi. Lâm Hữu Tà nói, ta không tin bất cứ kẻ nào trong phủ Tuần Kiểm. Đúng vậy. Năm đó chắc hẳn Lâm Huống đã điều tra ra cái gì đó, đồng thời trong phủ tuần kiểm cũng có người của hung thủ sau màn. Nếu không một danh bộ vừa thanh danh lẫn lực như là Lâm Huống, làm sao lại đột ngột bỏ mình chứ? Chết không rõ ràng. Cho nên Ô Liệt tương giao tâm đầu ý ở với Lâm Huống, được xưng là Nam Bắc, mới có thể từ quan. Đối với chuyện như thế này, Lâm Hữu Tà làm sao có thể tin tưởng người trong phủ tuần kiểm đấy? Thế nhưng ngươi lại tin tưởng ta sao? Khương Vọng hỏi. Bởi vì ngươi là một người đáng giá tin tưởng. Lâm Hữu Tà nói. Nàng nói rất bình thản. Thế nhưng một người bởi vì cái chết của cha mà bảo trì cảnh giác đối với toàn bộ phủ tuần kiểm của Tề Quốc, thậm chí toàn bộ quan trường mà nói, sự tin tưởng của nàng dành cho thực sự là quá nặng nề. Phần tin tưởng này đáng quý. Khương Vọng âm thầm truyền âm trả lời. Thế nhưng ta không xác định ta có thể giúp được ngươi. Sự tin tưởng của Lâm Hữu Tà rất nặng nề, nhưng mà Khương Vọng một đường đi tới hiện tại đã không phải là một thiếu niên ngây thơ mơ mộng, vô điều kiện tin tưởng Đồng A sẽ cứu thành Phong Lập, vẫn sẽ là thực hành tín nghĩa, vẫn sẽ không keo kiệt lòng lương thiện trong phạm vi năng lực, thế nhưng cũng sẽ không coi thường vấn đề thực dụng. Lâm Huống và Ô Điệt đều có xuất thân từ tứ đại thế gia Thanh Bài, là nhân vật đã từng trói mắt nhất trong hệ thống Thanh Bài. Người xưng Nam Ô Bắc Lâm, hợp xưng Thanh Bài song kiêu, là hy vọng khôi phục lại thời đại huy hoàng của tứ đại thế gia Thanh Bài. Lâm Huống tiếp nhận vô số trọng án, tới nay rất nhiều thủ đoạn phá án trong Bắc Nha đều do ông ta mở đầu. Thế nhưng sự sán lạn của ông ta sau khi tiếp nhận vụ án Lôi Quý Phi gặp chuyện bỗng im bặt mà dừng. Lâm Huống bỏ mình, Ô Liệt tử quan, trong vòng một đêm tiêu tan mọi thứ, chỉ còn lại Lâm Hữu Tà 3 tuổi, bởi vì bỗng nhìn thấy được thi thể của cha mình mà mắc chứng sợ hãi thi thể. Lâm Ô Lệ. Tứ đại thế gia Thanh Bài, Trình gia đã sớm tự tuyệt tự, Lâm Ô chỉ còn lại có một vài người. Mấy ngày trước Lệ Hữu Cứu bị Lăng Trì xử tử, mang ý nghĩa danh tiếng tứ đại thế gia Thanh Bài đã tiêu vong, đã không còn tồn tại. Hiện tại Lâm Hữu Tà muốn bắt lấy manh mối mà Phùng Cố có khả năng để lại, lật bản án Lôi Quý Phi gặp chuyện, Khương Vọng cũng không coi trọng. Hắn không phải là không coi trọng năng lực phá án của Lâm Hữu Tà, mà là vụ đại án liên quan rất rộng này, không có nhân vật có năng lực mạnh thôi động thì không được. Lâm Hữu Tà, thậm chí là Ô Liệt phía sau màn, cũng không có loại năng lực này. Nhìn từ góc độ đây, tại sao Phùng Cố lại lựa chọn tự sát vào lúc này, khi tang lễ của Khương Vô Khí vừa mới kết thúc? Bởi vì sau khi lo xong hậu sự của Khương Vô Khí thì không còn nỗi lo về sau. Thứ hai, đơn giản là muốn mượn tình cảm mà Thiên Tử dành cho Khương Vô Khí, khi nỗi buồn mà Thiên Tử dành cho Khương Vô Khí chưa tản đi, lấy thân phận tổng quản thái giám Trường Sinh Cung mà chết đi, mong chờ Thiên Tử nổi trận lôi đình, đứng sau thôi động điều tra vụ án này, sau đó thuận thế bộc lộ manh mối vụ án Lôi Quý Phi gặp chuyện, để vụ án thăng cấp. Thậm chí việc đưa thanh đao giải phẫu tới trước cửa nhà Lâm Hữu Tà cũng chắc chắn có quan hệ với Phùng Cố. Vì tìm tới chân tướng cái chết của Lâm Huống, Lâm Hữu Tà chắc chắn sẽ dốc hết sức toàn lực. Thiết kế của Phùng Cố hầu như là đã tới mức cực hạn mà lão có thể làm được. Thế nhưng vấn đề ở chỗ thái độ của Thiên Tử tới cùng là như thế nào đây? Từ mặt ngoài xem ra, Thiên Tử để Bắc Nha đơn độc phụ trách vụ án Trường Sinh Cung, còn thuận theo nguyện vọng của Phùng Cố để Khương Vọng giám sát tiến triển của vụ án, không thể nghi ngờ đây là đang cố gắng thúc giục. Trịnh Thương Minh, Lâm Hữu Tà, Khương Vọng tạo thành đội hình tra án cũng rất là mạnh. Thế nhưng muốn từ vụ án Phùng Cố tự tử, ngược dòng lật đại vụ án Lôi Quý Phi gặp chuyện nhiều năm trước, thẳng thắn mà nói, sức nặng vẫn còn thiếu nhiều. Trừ khi Trịnh Thương Minh đổi thành Trịnh Thế, Lâm Hữu Tà đổi thành Ô Liệt mới có tư cách điều tra vụ án cấp bậc này. Cho nên thái độ của Thiên Tử thực ra vẫn không rõ. có lẽ thiên tử cũng đang chờ đợi điều gì đó. Đồng thời kết hợp tin tức của Lâm Hữu Tà và Trịnh Thương Minh, Khương Vọng mới có thể nói hiểu chút đầu mối về vụ án này. Mấu chốt trong chuyện này vẫn là thái độ của thiên tử. Khi thấy được manh mối, thiên tử sẽ cố ý lật lại bản án cũ sao? Hiển nhiên thái độ lập trường của hai vị thanh bài trước mắt không nhất trí. Nếu như Trịnh Thương Minh tìm được manh mối trước, nhất định sẽ chờ đợi ý chỉ của thiên tử. Nếu như Lâm Hữu Tà tìm được manh mối trước, tất nhiên sẽ truy tra tới ngọn nguồn, để cho chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Khương Vọng đồng tình với cảnh ngộ của Lâm Hữu Tà, cũng hiểu được ý muốn truy tìm chân tướng của nàng. Thế nhưng hắn không thể tùy tiện hứa hẹn chuyện mà hắn chưa hẳn có thể làm được. Không cần ngươi làm quá nhiều, mở một con mắt nhắm một con mắt là được. Lâm Hữu Tà truyền âm nói. Rất hiển nhiên là nàng luôn tin tưởng bản thân mình có thể tìm tới manh mối trước Trịnh Thương Minh. Bởi vì so với Trịnh Thương Minh vẫn còn đang tại giai đoạn hoài nghi, nàng đã xác định Phùng Cố chết là do tự sát, dẫn trước một bước dài. Duy nhất cần lo lắng chính là Khương Vọng, mang danh giám sát đang nhìn chằm chằm bọn họ. Nàng hay Trịnh Thương Minh nếu muốn qua mặt Khương Vọng, đó là một chuyện vô cùng khó khăn, cho nên nàng mới cần nói chuyện với Khương Vọng một lần trước. Khương Vọng không nói gì thêm. Đối với việc điều tra thư phòng của Khương Vô Khí, cũng không nhanh tới mức đã đưa ra một kết quả. Phải nói là mục tiêu của Lâm Hữu Tà và Phùng Cố là nhất trí. Một người là vì người cha đã mất, một người là vì ân chủ đã qua đời, một người lấy cái chết lập án, một người thì liều lĩnh tham dự vào trong. Bọn họ đều muốn truy tìm chân tướng đã bị phủi bụi trong lịch sử. Khương Vọng cũng không muốn làm kẻ cản đường. Báo ân báo thù đều là thiên kinh địa nghĩa, ai có thể ngang ngược chỉ trích chứ. Thế nhưng nếu nhắn phát hiện Lâm Hữu Tà có hành vi giấu giếm manh mối vụ án, hắn cũng không thể xác định mình sẽ làm ra hành động gì. Chẳng lẽ có thể coi thường hữu nghị của Trịnh Thương Minh hay sao? Cha con Trịnh gia đã thẳng thắn cho ra một vị trí đô úy Bắc Nha, chẳng lẽ còn không thể để vào mắt sao? Có lẽ không nên tiếp nhận vụ án giám sát này. Ai có thể nghĩ tới xuất hiện cục diện khó xử thế vậy chứ? Thế nhưng nếu như hiện tại lập tức rời khỏi, lại khó tránh khỏi làm cho người ta sinh nghi. Mặt khác nếu có người khác tới giám sát, tất nhiên sẽ tạo thành cản trở vô cùng lớn đối với kế hoạch của Lâm Hữu Tà. Khương Vọng nghĩ tới mức bực bội, dứt khoát đứng dựa vào cửa thư phòng, đầu óc thư giãn, phân tâm tu hành. Hắn không muốn làm ra lựa chọn, còn không bằng nghe thiên mệnh, lại xem Lâm Hữu Tà và Trịnh Thương Minh vận may của ai tốt hơn. Long Hổ đã hoàn thành, cũng là thời điểm phân phối chút tinh lực tại Tinh Quang Thánh Lâu. Dù sao tất cả thần thông thuật pháp đều phải dùng tu vi làm cơ sở. Thần hồn hơi động, đã thành lập liên hệ với Tinh Quang Thánh Lâu tại bầu trời xa xôi sao? Cũng không phải lực lượng thần hồn đủ để vượt qua vũ trụ. Mối liên hệ này phần lớn là căn cứ vào sự huyền diệu của chính Tinh Quang Thánh Lâu. Trong bầu trời mênh mông, có một tòa bảo tháp 7 tầng màu xanh, khí tức cổ xưa ngưng thực, có mái cong treo sừng, điêu lan như họa. Một tia thần hồn xuất hiện, hóa thành hình người. Khi đó xây dựng tinh lâu trên ngôi sao Ngọc Hành, nhảy qua quá trình rườm rà và nguy hiểm nhất khi xây dựng Tinh Quang Thánh Lâu, không cần mạo hiểm thần hồn có khả năng mất phương hướng để thành lập điểm cắm neo, cũng không cần dần dần hội tụ ánh sao xây dựng tinh lâu. Dù sao đều được Quan Diễn tiền bối một tay bóp xong. Hiện tại tòa Tinh Quang Thánh Lâu này đúng là vẫn ở trong khu vực ngôi sao Ngọc Hành. Thế nhưng bản thể Ngọc Hành Tinh mà Quan Diễn tiền bối chiếm cứ kia đã không biết đã đi nơi nào. Ngọc Hành đã có chủ, lại có hạng người dã tâm như là Long Thần, lại là không thể bắt được vị trí một cách dễ dàng được. Khương Vọng không hề có nghĩ liên hệ với Quan Diễn tiền bối. Nghĩ tới hiện tại tiền bối hẳn cũng đang cùng với Tiểu Phiền bà, cũng không muốn bị quấy rầy đi. Trong phạm vi ngôi sao Ngọc Hành bao phủ, tình lầu của Khương Vọng cũng không phải là duy nhất, cũng không có khả năng độc chiếm khu vực này. Thế nhưng tòa tinh lâu này chắc chắn ở tại vị trí trung tâm nhất, tại Tề Quốc Đông Vực, Lâm Chi của Tề Quốc. có được ưu thế thiên nhiên ưu ái. Ánh sao rủ xuống như là thác chảy, tỏa sáng ngời ngời. Khương Vọng đã rất quen thuộc với trạng thái thần hồn hiện hiện. Hiện tại do thân hình thần hồn hiện hiện, nếu như xuất hiện trong vũ trụ mờ mịt, chỉ sợ sẽ bị nghiền nát trong nháy mắt. Thế nhưng trong tinh lâu lại không phải vậy. Từ góc độ nào đó mà nói, tinh quang thánh lâu tại bầu trời sao xa xôi chính là một tòa thông thiên cung bên ngoài cơ thể. Tựa như năm tòa nội phủ cũng có thể coi là năm tòa thông thiên cung. Tại quá trình tu hành càng phát triển, càng nhiều khả năng hơn, cho người tu hành càng nhiều lựa chọn hơn. Ánh sao sáng chói bên trong tàng tinh hải. Sau khi Khương Vọng ổn định tinh thần, ngồi xếp bằng ở trong tinh lâu, lấy thần hồn hiển hiện thân hình, mượn nhờ huyền bí của tinh lâu, tĩnh tâm cảm nhận liên hệ giữa bản thân và vũ trụ. Tàng tinh hải cũng là vũ trụ hải, tinh quang thánh lâu cũng là bản thân, thân người đối ứng vũ trụ, thế là có vô số khả năng. Trong khi tĩnh tu, trải nghiệm tính đặc biệt của tòa tinh quang thánh lâu này, chọn trong vũ trụ mênh mông, chủ động tụ lại ánh sao của ngôi sao Ngọc Hành, tiến thêm một bước tạo thành hình thánh lâu, để nó càng thêm đặc biệt, càng có nét riêng, càng là chân thực. Chính quá trình này cũng là một quá trình nhận biết chính bản thân, nhìn rõ bản thân, sau đó thăm dò vũ trụ, dùng vũ trụ làm kính, tự xét bản thân. Đối với sự nhận biết bản thân mình cùng với sự nhận biết đối với vũ trụ đều không có tận cùng. Có lẽ tu hành vĩnh viễn cũng không có tận cùng. Thế nhưng luôn có người dùng toàn bộ cố gắng bản thân chỉ vì đi càng xa hơn. Sau khi hoàn thành tất cả bài tập, Khương Vọng đứng dậy đi quanh tinh quang thánh đông một vòng, còn cố ý đi tới tầng dưới chót xem xét. Xâm Hải Long Thần bị chấn áp tại tầng cuối cùng của tòa tinh lâu này. Dưới sự ảnh hưởng của pháp trận do Quan Diễn Tiền Bối bố trí, không ngừng cung cấp lực lượng cho tòa tinh lâu. Cho nên mặc dù trong khoảng thời gian này Khương Vọng vẫn phân tâm tại Long Hồ, thế nhưng tiến bộ của tinh lâu cũng không có chậm. Hiện tại đã ngưng thực, vững chắc. Dưới một tầng cuối cùng của tòa tinh lâu, hiện hiện thành một phong đá cổ xưa, giống như một phiến đá khổng lồ hoàn chỉnh, thô rộng, cổ xưa, có một loại cảm giác lịch sử, trầm trọng. Khi Khương Vọng điều chỉnh nó, cố ý tham khảo luận kiếm đài trong Quan Hà đài, cùng với Thái Hư Huyễn Cảnh. Theo ý niệm chuyển động, phiến đá này dần dần trở nên trong suốt, thế là có thể thấy rõ, dưới chân là một nhà tù đá đóng kín, có trận văn phức tạp kết nối, có cảm giác không thể phá vỡ. Một con thần long màu vàng đen nằm cuộn ở trên mặt đất như đang ngủ say. Ban đầu Xâm Hải Thần là một con rồng vàng kim, về sau lại dựa vào Yến Kiêu phục sinh, chấp trưởng mặt tối của Xâm Hải Nguyên Giới, biến thành màu đen tuyền. Khi bị Quan Diễn lôi ra khỏi cơ thể Khương Vọng, lại giam giữ vào trong nhà tù đá này, biến thành màu vàng đen. Khá có cảm giác quang ám giao thoa, thiện ác lẫn lộn. Móng vuốt của thần long cũng là cùng cách cổ, đã bị vòng xích khổng lồ giam giữ. Xiềng xích màu xám trắng, một đầu buộc chặt vòng xích, một đầu đâm vào vách tường bốn phía. Vừa giam giữ con rồng này, lại vừa hấp thu lực lượng long thần, không cho long thần bất cứ khả năng phản kháng nào. Cả tòa tinh quang thánh lâu này đều do Khương Vọng kiểm soát. Phiến đá dưới chân trở nên trong suốt này là một chiều. Người trên có thể thấy được ở phía dưới, thế nhưng người bên dưới không thể thấy được bên trên. Khương Vọng yên lặng quan sát một lúc, xác định đối phương không có bất cứ khả năng nào trốn, cũng chuẩn bị rời đi. Con rồng màu vàng đen bỗng nhiên hít một hơi. Chắc hẳn nó đã cảm nhận được tinh quang thánh lâu này thay đổi, biết được thần hồn Khương Vọng đã xuất hiện, cố ý gây ra một vài tiếng động, hy vọng thu hút sự chú ý của Khương Vọng. Khương Vọng không nói lời nào, yên lặng quan sát màn biểu diễn của thần long. Còn có ai biết bí mật thời viễn cổ? Bách tộc đại chiến, trời sập 9 lần. Vì chuyện này mà long tộc đã bỏ ra bao nhiêu? Thiên địa luôn luôn vô tình, thế nhân rất dễ lãng quên. Thế nhưng truyền thuyết giả dối, mỏng tựa giấy trắng. Chuyện xưa dối trá chỉ là giấc mơ vỡ nát. Quên đi lịch sử, cuối cùng sẽ bị lịch sử lãng quên. giọng nói Long Thần trầm thấp, giống như đang nhớ lại quá khứ huy hoàng. Năm đó Ngô Hoàng chiến Liệt Sơn, cứu thế tại Gian Ngụy, đánh gãy chín cúc sông, vỡ Hào Sơn thất bảo, hỏi đạo Nam Thiên, giết gào tại Ngu Uyên. Nói tới đây Long Thần thở dài một hơi. Tiếng thở dài này tự như là người đang thương xót bản thân, lại hàm ý sâu xa, giống như thực có nhiều chuyện xưa, chờ đợi giải thích, có rất nhiều bí mật cần có người chia sẻ. Bí mật, bí ẩn của rồng, lịch sử của rồng, bảo tàng của rồng. Không ai sẽ thờ ơ đối với những thứ này. Thế nhưng Khương Vọng vẫn im lặng. Thời gian im lặng kéo dài rất dài. Sâm Hải Long Thần bỗng cười, tiếng cười thê lương. Xưa kia Long tộc khai thác biển rộng, thủy tộc đi theo còn có hơn phân nửa. Ta quản lý Sâm Hải nguyên giới ngàn năm, kết quả là không có ai cả. Thánh tà không phân biệt, đức phúc không báo, ung dung hoàn vũ, buồn cười. Khương Vọng không nói lời nào, rời đi ngay. Long Thần trong ngục giam vẫn tiếp tục. Nhớ ta đường đường là chân long, nắm giữ ngàn vạn thần thuật, trên biết. Bỗng nhiên phát hiện khí tức thánh lâu biến đổi, cũng không lo giả vờ giả vịt, vội vã nhảy dựng lên. Này, chớ đi, tiểu huynh đệ. Thế nhưng khí tức tinh lâu lâu chủ đã biến mất, tòa tinh lâu này lại khôi phục cái trạng thái bình thường, cô độc trong vũ trụ tinh không. Đáng chết! Trong mắt Long Thần bắn ra sự dữ tợn, lập tức nhảy lên, âm một tiếng. Sợi xích trói buộc Long Thần bỗng siết chặt, ánh sét như roi, liên tục quấn mạnh lên thân rồng. Ở trong từng đợt sóng nổ, lại tán đi, thân rồng vàng đen ầm ầm rơi xuống mặt đất, ngã trái ngã phải, da róc thịt bong, thần long chỉ có thể thở dốc, hối hận. Sâu kiến, đáng giận! Thần long sinh ra vừa đã có lực lượng kinh khủng, luôn luôn là thượng đẳng, một khi thành tù nhân thì cũng chỉ có thể là xính miệng lưỡi mà thôi. Thần tức giận cùng với uất hận chỉ có thể quanh quẩn trong lồ, trong tù. Khương Vọng không nghe, lại không còn ai lắng nghe nó. Mà đối với Khương Vọng mà nói, một vị chân long đương nhiên là có vô tận giá trị. Không nói tới lực lượng thần cống hiến cho tinh lâu, vẹn vẹn chỉ là kinh nghiệm và tầm mắt của chân long cũng là một món tài sản khổng lồ. Chỉ là món tài sản này không lấy được một cách dễ dàng như vậy. Lại tồn tại bố cục ngàn năm mưu đoạt ngọc hành này, Khương Vọng còn không có tự đại tới mức cảm thấy trí tuệ bản thân có thể áp chế được đối phương. Tương phản, nếu như bị tham lam che đậy đôi mắt, chứ biết chừng còn rơi vào cạm bẫy của đối phương nữa. Cho nên trước khi tên này bị giam đủ thời gian, hắn không có ý định giao lưu Sâm Hải Thần Long. Dưới thủ đoạn áp chế của Quan Diễn tiền bối, vị Sâm Hải Long Thần này không thể tu hành, không thể phản kháng, kém nhất cũng đã chờ tinh lâu hút Thần Long trở thành thi thể. Giữa hắn và Sâm Hải Thần Long, thời gian là bạn của hắn, càng về sau, thằng Long Thần càng có thể nhận rõ hiện thực. Khương Vọng có đủ kiên nhẫn. Người Mục Quốc có câu là ngao ưng, nghĩ tới chắc hẳn là ngao rồng cũng chưa chắc không được. Sau khi kết thúc việc tu hành tinh quang thánh lâu, loại cảm giác phiền não rơi vào trạng thái lưỡng nan kia đã biến mất. Trịnh Thường Minh và Lâm Hữu Tà vẫn còn đang tìm kiếm manh mối, tìm kiếm tại giá sách của Khương Vô Khí. Thỉnh thoảng hai người cũng giao lưu phân tích vài câu, đều là những lời nói vô nghĩa. Khương Vọng chỉ thản nhiên nhìn bọn họ, lại chuẩn bị tu luyện đạo thuật tiếp. Mặc dù Long Hổ đã sơ thành, Diễm Hoa phần thành còn kém chút đây. Tuy có được bản tường giải của Tà Quang Liệt để lại, thế nhưng khi trước phân phối tinh lực lại không đủ nhiều. Loại khống chế đạo thuật này có thể thể hiện sự tổn hao thời gian nhất. Một ngày không luyện, tự mình biết. Hai ngày không luyện, đạo thuật biết. Ba ngày không luyện, đối thủ biết. Thế nhưng có lẽ là vừa vặn, thế qua Long Thần. Và thời điểm này Khương Vọng bỗng nhiên nghĩ tới Hồng Trang Kính. Bởi vậy, nghĩ tới lựa chọn thứ ba tại Trường Sinh Cung. Nếu hắn có thể tìm tới đầu mối kia đầu tiên đâu. Nếu như hắn có thể tìm tới đầu mối kia đầu tiên, có phải có thể làm ra lựa chọn càng chính xác hơn sau khi biết được tin tức toàn diện hơn? Sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện, rồi mới quyết định giao đầu mối này cho ai, có thể sẽ tốt hơn hay không? Hiện tại Khương Vọng nghĩ tới Hồng Trang Kính, cũng không phải là nó có khả năng có liên quan tới Long Tộc, mà là công năng ánh chiếu của Hồng Trang Kính. Sau khi vượt qua nhiều kiếp nạn thần hồn, phạm vi mà Hồng Trang Kính có thể bao trùm đã đạt tới 50 dặm, lại vô cùng rõ ràng rành rạch, rành mạch, hoàn toàn có thể bao trùm Trường Sinh Cung. Dùng nó để tìm kiếm manh mối, chắc chắn là rõ ràng hơn là dùng mắt thường. Với lại còn không chỉ là giới hạn tại căn phòng này. Đây cũng là điều mà hắn cảm thấy, có lẽ mình có cơ hội phát hiện ra đầu mối đầu tiên. Sử dụng năng lực dò xét của Hồng Trang Kính tại Lâm Chi là một lựa chọn vô cùng ngu xuẩn, bởi vì rất dễ mạo phạm tới một vị cường giả nào đó. Nếu như bị người ta coi là nhìn trộm mà đánh tới tận cửa, đó mới thực sự là mất mặt xấu hổ, ngay cả danh hiệu tước vị đều chưa chắc có thể giữ được. Thế nhưng ngày hôm nay Trường Sinh Cung hoàn toàn bị phong tỏa, ba người bọn họ được trao tặng quyền lợi điều tra Trường Sinh Cung. Lúc này không dùng thì còn chờ tới khi nào đây? Khương Vọng ung dung thản nhiên lấy Hồng Trang Kính ra. Dưới sự trợ giúp của Hồng Trang Kính, tầm mắt hắn nhanh chóng mở rộng ra toàn bộ Trường Sinh Cung. Hồng Trang Kính cũng không phải là bảo vật phúc duyên gì, mà là vật phẩm bị oán chú ghi khắc, trực tiếp dùng công năng dò xét của Hồng Trang Kính mà không qua, mà thông qua thế giới trong kính, chắc chắn sẽ bị tâm tình tiêu cực bao phủ, nguyên rủa mơ hồ quấy nhiễu. Thế nhưng những điều này hiện tại không ảnh hưởng chút nào tới Khương Vọng cả. So với thời điểm đầu tiên cảm nhận được lực lượng nguyền rùa của Hồng Trang Kính tại hải ngoại, ngày nay Khương Vọng đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Rất nhanh, tầm mắt hắn được bao phủ toàn bộ cung điện đường hoàng này. Hắn dùng một loại tầm mắt siêu nhân quan sát tòa Trường Sinh Cung không có bất cứ ai này, tựa như thăm hỏi Khương Vô Khí lại một lần nữa. Tầm điện, thư phòng, diễn võ trường, linh đường, vườn hoa, tĩnh thất, thậm chí cả một số mật thất. Thần hồn như nước cứ vậy mà tới. Cái gọi là cư di khí, dưỡng di thể, mặt khác cũng là con người thì cũng sẽ tác động đến nơi mình ở. Quan sát một cách tỉ mỉ tòa cung điện này cũng là một cách để nhìn Khương Vô Khí từ một góc độ khác. Trước kia cởi mở, lúc này bi ai, đều là một người. Một người, một đời, một sợi tinh khí thần. Khương Vọng quan sát vô cùng chăm chú. Dạng nhân vật tuyệt thế lấy động chân làm mục tiêu như Khương Vô Khí, đối với thế gian này nhất định là có một cách nhận biết đặc biệt. Những nhận biết này chưa chắc có thể thống nhất, nhưng mà nhất định là đáng giá để tìm tòi học tập. Cái gọi là gặp người tài đức tận lực học hỏi, gặp người không có tài đức tự kiểm điểm trong lòng, tiến thêm một bước trong quá trình hiểu rõ Khương Vô Khí cũng là một quá trình tự dẫn dắt bản thân. Được sự giúp đỡ của Hồng Trang Kính, Khương Vọng hầu như là không có bỏ qua chi tiết nào. Đã thích không ít những thông tin có giá trị, nhưng không có thông tin nào liên quan tới vụ ám sát Lôi Quý Phi. Nhìn hai vị thanh bài bổ đầu vẫn bận tối mặt như trước, trong lòng Khương Vọng chỉ khẽ thở dài một hơi. Hắn hiểu được có một khả năng, có lẽ hắn đã thấy được đầu mối, chẳng qua là không biết có liên quan đến vụ Lôi Quý Phi ám sát hay không. Dù sao thì hắn cũng chỉ biết một chút về vụ án lớn vào năm Nguyên Phong thứ 38. Liên lụy tới người nào? Năm đó người có hiểm nghi lớn nhất là ai? Cuối cùng vì sao lại trở thành một vụ án chưa giải quyết? Thì không biết gì cả. Vậy nên rất có khả năng đầu mối đã bày ngay trước mặt cũng không nhận ra. Lúc trước suy nghĩ hắn vẫn còn có chút ngây thơ. Xét cho cùng, mỗi nghề đều có một chuyên môn riêng, có lẽ chỉ có thể đợi kết quả lục soát của Lâm Hữu Tà hoặc Trịnh Thương Minh. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào anh em.